Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Thần Giới Chân Diện Mục. Như Lai một chiêu bức lui địch nhân, nhìn đến cười như điên bên trong Dạ Khôi. Trên mặt Đồng Dạng xuất hiện một cái ý vị không rõ nụ cười. Xem ra ngài sẽ trở lại thật nhanh. Như Lai thì thào nhỏ nhẹ một câu, lại lần nữa tấn công về phía địch nhân. Ngâm, đột nhiên, 9 đạo tiếng rồng ngâm vang dội. 9 cái tản ra tiên đế hơi thở tổ long xuất hiện, đi đem bọn họ xé nát. Dạ Khôi giơ tay lên vung lên, 9 cái tổ long trong nháy mắt bay ra, mà Dạ Khôi không thì chính là đi đến Mộ Anh Linh bên người. Sau đó hướng về phía Dạ Cửu cùng Dạ Dương vẫy vẫy tay đem bọn họ gọi qua. An, đột phá tiên đế, đơn giản trực tiếp lời nói ra, đem mấy người khiến cho sửng sốt một chút. Bất quá bọn hắn cũng không có chần chờ. Đối với Dạ Khôi mà nói, bọn hắn là tin tưởng vô điều kiện. Tại đan dược xuống bụng sau đó, ba người trên thân trong nháy mắt bùng nổ ra tiên đế khí thế cường đại. Đột nhiên, đột phá, ba người khó tin ngẩn người tại đó. Hiện tại, sẽ để cho chúng ta phản công thần giới đi. Dạ Khôi hướng về phía mấy người gật đầu một cái. Sau đó trước tiên bay về phía tiên đế vòng chiến chỗ đó. Mộ Anh Linh ba người cũng liền bận rộn đuổi theo. Có sự gia nhập của bọn hắn, thần giới chủ thần trong nháy mắt trở nên chật vật dị thường. Liền Dạ Khôi một thân một mình cũng đủ để đánh bại 12 vị chủ thần rồi. Dù sao hắn chính là có 9 cái tổ long chi lực, còn diễn hóa ra 9 cái tổ long đi ra tác chiến. Lại thêm chi vô vi tiên đế cùng Như Lai hai vị này lấy một địch mấy tồn tại. 12 chủ thần lập tức sinh lòng thoái ý. Chỉ thấy bọn hắn liều mạng bay về phía thông đạo, chuẩn bị trốn về thần giới. Nhưng mà Dạ Khôi làm sao khả năng để bọn hắn tùy tiện rời đi đi. Thừa dịp đối phương vô tâm ham chiến, Dạ Khôi đem toàn thân lực lượng phát huy đến cực hạn, hướng về phía một đám chủ thần đuổi tận cùng không buông. A, cứu ta, một vị chủ thần bị hai đầu tổ long bắt, hướng về phía những cái kia chạy trốn chủ thần phát ra cầu cứu. Nhưng mà đối phương căn bản không có quay đầu, hơn nữa còn lần nữa tăng nhanh trốn nhanh hướng về thông đạo. Dạ Khôi một quyền đem người chủ thần này thân thể nổ nát. Một cái tản ra từng trận quang mang chủ thần vạch từ đối phương thể nội bay ra. Hơn nữa bùng nổ ra không kém gì lực lượng của chủ thần. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, giơ bàn tay lên chợt nắm tới. Chủ thần vạch trong nháy mắt bị hắn chộp vào trong tay không ngừng giãy giụa. Răng rắc, Dạ Khôi trên tay phát lực, chủ thần vạch theo tiếng vỡ nát. Đối với những người khác lại nói có lẽ rất khó bắt chủ thần vạch, nhưng mà đối với Dạ Khôi lại nói căn bản là dễ như trở bàn tay. Giết một vị chủ thần sau đó, Dạ Khôi cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục đuổi hướng về những cái kia chạy trốn chủ thần. Liên tiếp âm thanh thảm thiết vang dội, lại có 5 vị chủ thần chết ở trong tay hắn, còn lại 6 vị chủ thần cũng tới đến lối đi. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi bay thẳng tiến vào, cho dù một giây bọn hắn cũng không dám ở lâu. Mấy vị tiên đế khiếp sợ nhìn đến hung tàn vô cùng Dạ Khôi, rối rít sống lưng lạnh cả người. Bất quá Như Lai chính là một bộ vốn nên như vậy biểu tình, một bộ ung dung bình tĩnh bộ dáng. Dạ Khôi đứng tại trước thông đạo, nhẹ giọng mở miệng, nếu dạng này, vậy ta liền đi thần giới đại khai sát giới. Sau khi nói xong hắn chuyển thân hướng về phía Mộ Anh Linh mọi người nói, ta đi một chút trở về. Vèo, hướng theo âm thanh rơi xuống, Dạ Khôi trong nháy mắt bay vào bên trong lối đi. Hắn không phải là muốn một người đem thần giới xốc đi. Hắn có bản lãnh này. Cũng vậy, vậy chúng ta liền đem những tôm tép nhỏ bé này dọn dẹp sạch đi. Vô vi tiên đế mấy người nhàn nhạt mở miệng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia đã sợ bể mật người của thần giới. Cũng sẽ không đuổi theo đi. Không nhất định, cho nên chúng ta nhanh chóng mỗi người tách ra trốn. Thần giới lớn như vậy, hắn không thể nào đem chúng ta toàn bộ tìm ra. trở lại thần giới sau đó, một đám chủ thần lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng thông đạo. Không nhìn không rõ, vừa nhìn dọa cho giật mình. Chỉ thấy Dạ Khôi mang theo không có gì sánh kịp khí thế từ trong lối đi thần tốc bay ra. Một đám chủ thần hai mắt nhìn nhau một cái sau đó lập tức tản ra chạy trốn. Ha ha, các ngươi thật giống như quên ta cũng không phải chiến đấu một mình. Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng, 9 cái tổ long xuất hiện lần nữa, phân tán truy sát những chủ thần kia. Dạ Khôi không nhanh không chậm theo ở phía sau. Tại tổ long đuổi theo đối phương cùng với thời điểm chiến đấu, Dạ Khôi hai tay ôm ngực đứng ở một bên quan sát. Kỳ thực không cần hắn xuất thủ tổ long cũng có thể đánh bại đối phương. Bất quá Dạ Khôi còn muốn quá khứ mấy vị khác chủ thần chỗ đó. Vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Dạ Khôi nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra. Con dâu còn đang chờ đâu. 9 cái tổ long chi lực trong khoảnh khắc bộc phát ra. Dạ Khôi trực tiếp một quyền chớp nhoáng giết chết một vị chủ thần. Giải quyết một vị sau đó, Dạ Khôi lập tức lại hướng về mặt khác một nơi chạy tới. Có tổ long đi theo đối phương, hắn hoàn toàn không cần đi tìm kiếm. Một cái, hai cái, ba cái, tại vị trí cuối cùng chủ thần giải quyết sau đó, Dạ Khôi mang theo nụ cười nhàn nhạt hướng về lối đi phát hiện bay đi. Sau đó sự tình hắn liền không có hứng thú tham gia. Tiên giới mọi người tự nhiên sẽ qua đây đánh chiếm tại đây. Ong ong, mà đúng lúc này, cả thế giới đột nhiên điên cuồng đung đưa. Dạ Khôi trên mặt xuất hiện biểu tình kinh ngạc. Thân thể của hắn cư nhiên cùng theo một lúc lắc lư. Điều này sao có thể? Mình bây giờ thân thể chính là có 9 cái tổ long chi lực. Cư nhiên sẽ không bị khống chế đi theo lắc lư. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, một cổ vô thượng khí tức hàng lâm tại toàn bộ trong thần giới. Tất cả sinh linh rối rít quỳ xuống đất lễ bái. Dạ Khôi hai chân không bị khống chế không ngừng cúi xuống. Hắn cắn chặt hàm răng muốn duỗi thẳng, nhưng mà vẫn khó có thể ngừng lại quỳ xuống chi thế. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy khí thế? Dạ Khôi lúc này đầu đầy mồ hôi. Thân thể điên cuồng run rẩy, toàn lực chống cự đây cơ hồ để cho người tuyệt vọng khí thế. A, đứng lên cho ta. Tại đầu gối của hắn cùng mặt đất càng ngày càng tiếp cận thời điểm. Hắn khuôn mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đem mình tất cả lực lượng toàn bộ bùng nổ ra. Rốt cuộc ngừng lại quỳ xuống chi thế. Hơn nữa hai chân đang chậm rãi duỗi thẳng. Ha ha, không hổ là ngài a. Một đạo mang theo cảm thán âm thanh vang vọng rồi toàn bộ thần giới. Một đôi trắng xóa con mắt trên bầu trời hiện ra, chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất Dạ Khôi. Dạ Khôi ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt kia, đột nhiên tâm lý chợt run nhẹ. Thật quen thuộc a, này đôi trắng xóa con mắt cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Phảng phất tại nơi nào thấy qua. Ha ha, nghĩ không ra ngài cư nhiên biết chạy đến trong thân thể của ta. Đó là trong mắt đột nhiên hiển lộ ra nụ cười, giống như gặp phải cái gì chuyện vui một dạng. Trong thân thể của ngươi? Dạ Khôi mặt đầy nghi hoặc nhìn ánh mắt kia, hoàn toàn nghe không hiểu lời của đối phương. Trắng xóa con mắt tản ra trêu đùa quang mang, phiêu hốt bất định âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đúng vậy, trong thân thể của ta. Cái thế giới này chính là thân thể của ta. Nếu mà ở bên ngoài có sư huynh bảo vệ, ta còn thực sự không có cách nào giết chết ngài. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng rồi. Ngài vào trong thân thể của ta, như vậy ta liền hoàn toàn chắc chắn giết ngài. Nghe thấy lời của đối phương, Dạ Khôi khiếp sợ tột đỉnh. Thần giới cư nhiên là đôi mắt chủ nhân này thân thể. Đây cũng quá xé đi. Thần giới chính là đôi mắt chủ nhân này thân thể, mà tiên giới vẫn là thân thể của một người khác. Hai người bọn họ là sư huynh đệ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.